Bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 97, chương 94. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là chuyện Kỳ Diên lo lắng nhất kể từ khi hành quân. Cuối cùng vẫn xảy ra. Hai quân giao chiến đến nay, Đại Thịnh và Ô Lô đều đã hao tổn quốc lực. Đúng là thời cơ tốt để Yên Quốc xuất binh. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ rình sau, cũng không quá bất ngờ. Đây chẳng phải là thủ đoạn của Hoắc Chỉ Chu sao? Trong năm nay, Kỳ Diên đều bảo Ôn Tư Lập chú ý Yên Quốc. Trong tấu chương hàng tháng của Ôn Tư Lập đều có tin tức do thám tử truyền về. Nói rằng Yên Quốc không có gì bất thường. Hơn nữa còn có lời đồn rằng Yên Đế bị thương nặng. Mỗi ngày đều nằm trên giường dưỡng thương. Tất cả chẳng qua là thủ đoạn che mắt thiên hạ của Hoắc Chỉ Chu. Giống như lúc trước hắn giả điên giả khùng khi bị tàn tật. Đại Thịnh và Ô Lô giao chiến, hắn ta đã sớm có ý định ngồi mát ăn bát vàng. Ngoặt xe ngựa gió rét gào thét, ngàn quân vạn mã đều dừng lại trong gió tuyết. Kỳ Diên lạnh lùng nói, bản đồ địa hình, Trần Lân trình lên bản đồ Đại Thịnh. Chúng ta đang trên đường, tạm thời chưa có bản đồ Yên Quốc. Kỳ Diên mím chặt môi nhìn Ngân Khánh trên bản đồ. Ngân Khánh nằm ở phía đông bắc Đại Thịnh, trên bản đồ trông giống như một cái vòi voi, dài và xa, bao vây phía đông Ô Lô. Vùng đất này giáp Ô Lô bên trái và Yên Quốc bên phải. Nằm giữa hai nước, Yên Quốc tấn công Ngân Khánh là để vượt qua khu vực này tiến vào Ô Lô. Ô Lô hiện tại dễ tấn công. Hoắc Chỉ Chu xuất binh lúc này có tới 9 phần thắng. Khi đó Đại Thịnh nhất định sẽ mất đi vùng đất Ngân Khánh. Kỳ Diên sao có thể đồng ý? Các tướng sĩ đều phẫn nộ và nghiêm nghị. Chờ Kỳ Diên hạ lệnh. Kỳ Diên, Bắc Địa thế nào? Binh sĩ đưa tin nói. Ôn Nhị tướng quân dẫn quân tấn công. Không địch lại quân Yên. Quân ta thương vong lớn. Hoắc Chỉ Chu hiểu rõ chiến lược hành quân của Ôn gia quân. Cho dù Ôn Tư Hành thay đổi chiến lược, cũng không địch nổi Hoắc Chỉ Chu nay đã là đế vương. Các tướng sĩ nghe lệnh, lập tức đến Ngân Khánh, đoạt lại thành trì của Đại Thịnh ta. Kỳ Diên mặc kệ Hoắc Chỉ Chu có đánh Ô Lô hay không. Hắn chỉ kiên quyết không cho phép quân địch đi qua lãnh thổ Đại Thịnh. Trần Lân, Hoàng thượng, ngài còn về Tuyên Thành sao? Đổi đường đi. Nhìn về phương hướng Đại Thịnh trong tuyết trắng mênh mông, Kỳ Diên nhìn về phía xa, trải giấy bút mực ra, viết thư hồi âm cho Ôn Hạ. Trong mắt hắn thoáng u ám, rõ ràng chỉ còn 2-3 ngày nữa là gặp mặt. Hắn đã thất hứa, trong thư của Ôn Hạ viết, hoặc mong ngày chàng về, trăng tròn hoa nở, rực rỡ như sông ngân, mà giờ đây hắn không thể về. Không thể cho nàng trăng tròn và hoa nở, giang sơn rực rỡ như sông ngân, cũng cần hắn đi đoạt lại. Giữa hắn và Hoắc Chỉ Chu sớm muộn gì cũng đến bước này. Phủ nha Tuyên Thành đèn đuốc sáng trưng, mọi người đang chuẩn bị cho Tết Nguyên Tiêu, không khí vô cùng náo nhiệt. Lý Giao Nguyệt tay cầm một bó hoa trà trắng vui vẻ đi qua hành lang, đến thư phòng tìm Ôn Hạ. Hạ hạ, người đưa thư cho muội rồi, còn có cả một bó hoa nữa. Nàng ta vừa chặn người đưa thư của Kỳ Diên ở cửa, lấy thư và hoa từ tay người đưa thư. Ôn Hạ nhận lấy hoa, khẽ ngửi mùi hương thoang thoảng, không khỏi mím môi cười. Chỉ còn 2 ngày nữa là về rồi, còn tặng hoa nữa. Lý Giao Nguyệt chậc chậc trêu chọc. Ôn Hạ mở thư ra xem kỹ, nụ cười trên mặt chợt tắt, cau mày, sao vậy? Hoàng thượng trong thư nói Ngân Khánh gặp nạn, người phải đi một chuyến, tạm thời chưa về được. Ngân Khánh, Ôn Hạ sai Bạch Khấu lấy bản đồ Đại Thịnh đến, đợi đến khi nhìn rõ Ngân Khánh ở đâu. Trong lòng nàng chấn động, ngẩng đầu lên, ánh mắt lo lắng giao nhau với Lý Giao Nguyệt. Cả hai đều nhìn rõ vùng đất này, đều có dự cảm không lành. Không khí ngày lễ tan biến, phủ nha chìm trong u ám. người Ôn Hạ phái đi dò la cuối cùng cũng trở về sau 2 ngày. Mang theo thư từ kinh thành và Bắc Địa đưa cho nàng. Ôn Tư Lập và Ôn Tư Hành trong thư nói, Yên Quốc đã chiếm được Ngân Khánh. Đây đã là chuyện của 6 ngày trước. Ôn Hạ sắc mặt trắng bệch. Trước đây đã từng lo lắng sẽ có ngày này. Nhưng bấy lâu nay trong thư của nhị ca đều nói mọi chuyện bình an. Nàng ngã ngồi xuống ghế. Cảm thấy chân tay đều bủn rùn. Trong tuyết trắng năm ngoái, người nhảy xuống vực vì nàng đã lớn tiếng chất vấn Kỳ Diên. Ngươi có hiểu nàng không? Hắn nói nàng không muốn nhìn thấy chiến loạn. Không muốn bá tánh phải tha phương cầu thực. Nàng cứ tưởng hắn thật sự hiểu nàng. Nhưng mọi chuyện đã không còn như xưa nữa. Hoắc Chỉ Chu không phải Ôn Tư Hòa. Không phải Thập Cửu. Mà là Hoài Đế Yên Quốc. Hạ hạ, muội đừng lo lắng. Xem ra Hoàng thượng phải thân chinh mới không về được. Lý Giao Nguyệt không biết chuyện giữa nàng và Hoắc Chỉ Chu. Nghiến răng mắng, ve sầu thoát xác, chim sẻ rình mồi, Hoàng đế Yên Quốc này thật lợi hại. Bệnh cả năm trời, đợi đến khi quân ta đánh ô lô hết sức chống đỡ thì bệnh bỗng nhiên khỏi hẳn. Đúng vậy, nghe nói hắn bệnh cả năm trời. Trong thư của Ôn Tư Lập nói, thám tử hồi báo Yên Đế quanh năm nằm trên giường bệnh. Trong nước vẫn như thường. Hắn chẳng phải rất giỏi ẩn mình sao? Giờ phút này, Ôn Hạ không biết trong lòng mình đang nghĩ gì. Nhìn chằm chằm bó hoa trà trắng trên bàn. Nàng chỉ có thể hiểu rõ lập trường của mình. Nàng tuyệt đối sẽ không để lãnh thổ mà Ôn Lập Trương bảo vệ đến C.H.E.T rơi vào tay Yên Quốc. Kỳ Diên có lẽ biết cuối cùng nàng cũng sẽ nghe được chuyện này. Thư của hắn được đưa đến vào ngày hôm sau. Hắn muốn nàng về kinh hoặc ở lại Tuyên Thành. Đừng về Bắc Địa, bảo nàng đừng lo lắng. Lần này hắn thân chinh, sẽ bảo vệ lãnh thổ Đại Thịnh. Ngày tháng từ nay trở đi, từng khoảnh khắc đều dài đằng đẵng. 5 ngày sau, thư của Kỳ Diên gửi đến. Hắn đã dẫn quân đến Bắc Địa. Trong phòng ngủ chỉ để một ngọn đèn. Ánh nến vàng vọt soi sáng màn đêm lạnh lẽo. Trong màn giường, Ôn Hạ và Lý Giao Nguyệt ngủ chung giường. Nhưng cả hai đều không ngủ được. Lý Giao Nguyệt, hạ hạ, tại sao Hoàng thượng lại nhiều lần nhắc đến chuyện người sẽ báo thù cho muội trong thư? Ôn Hạ im lặng hồi lâu. Gần 1 năm nay Lý Giao Nguyệt bầu bạn với nàng. Hai người đã sớm không còn gì giấu nhau. Cũng không có gì phải giấu giếm. Hoàng đế Yên Quốc từng là tứ ca Ôn Tư Hòa được Ôn gia ta nhận nuôi. Lý Giao Nguyệt trợn tròn mắt, há hốc miệng không thể tin được. Hà, vậy phụ thân muội chính là do hắn hại C.H.E.T phụ thân ta. Lý Giao Nguyệt lớn tiếng nguyền rủa quân địch, tức giận mắng chửi không ngừng. Ôn Hạ mở to mắt nhìn đỉnh màn. Không biết giờ này Kỳ Diên đang làm gì, chợt cảm thấy trong lòng hổ thẹn, nhớ đến quãng thời gian trước đây của nàng và Hoắc Chỉ Chu. Càng thấy có lỗi với Đại Thịnh, gió đêm thổi qua, khiến ngọn nến lay động lập lòe, đêm đông gió rét tuyết rơi, Bắc Địa lạnh hơn những nơi khác, tuyết rơi lả tả ngoài cửa sổ, rơi trên cành cây ngọn cỏ và mái ngói trong sân, phát ra tiếng lộp bộp khe khẽ. Trong phòng đốt than sưởi ấm áp, đèn nến sáng trưng, Kỳ Diên ngồi ngay bàn, nhìn bản đồ bố phòng trong tay, đôi mắt chưa bao giờ lạnh lùng nghiêm nghị như vậy, liên tục 3 lần tấn công, tỉ mỉ thay đổi 3 loại chiến lược, nhưng quân Thịnh đều không đánh vào được Ngân Khánh, quân Yên phòng thủ nghiêm ngặt, ngay cả một con chim sẻ cũng không thể bay vào, hắn chưa bao giờ đánh giá thấp Hoắc Chỉ Chu. Mà Hoắc Chỉ Chu quả nhiên không làm hắn thất vọng, ở tận Đông Đô mà vẫn có thể chỉ huy tỉ mỉ như vậy. Hiện tại quân Yên đang canh giữ nghiêm ngặt Ngân Khánh, thám tử đưa mật thư về, lại có thêm hàng chục vạn quân mã rời khỏi Đông Đô Yên Quốc. Tân Thiền Vu Ô Lô gửi thư cầu cứu Kỳ Diên xuất binh trợ giúp. Nguyệt cùng Đại Thịnh liên thủ chống lại quân Yên, Kỳ Diên không trả lời. hắn sao có thể giúp Ô Lô? Đại Thịnh hiện tại không thể tiếp tục có chiến tranh quy mô lớn. Lần này hắn đến là để đoạt lại Ngân Khánh. Ôn Tư Hành ở bên ngoài xin diện kiến. Hồ Thuận mời hắn vào. Hắn hướng Kỳ Diên hành lễ. Đêm đã khuya, Hoàng thượng vẫn chưa ăn giấc. Ừ, ngươi có việc gì? Thấy đèn trong phòng ngài vẫn sáng. Thần đến xem thử. Ôn Tư Hành nói, ngài hãy nghỉ ngơi sớm. Chiến sự không thể nóng vội. Kỳ Diên mím chặt môi mỏng, nhìn ngọn nến đang nhảy múa trên bàn hồi lâu. Ngươi đờ, ớ, em một kiếm vào Yên Đế ở chỗ nào? Ôn Tư Hành khẽ sững người, nhớ lại lúc ấy khí thế hừng hực xông thẳng đến Yên Quốc. Khi đó Hoắc Chỉ Chu trúng một kiếm của Ôn Hà, đang nằm trên giường tiếp kiến hắn, cũng không để cấm quân làm hại hắn. Hoắc Chỉ Chu bảo hắn tha cho Trịnh Bân Vũ đang hấp hối. Lời lẽ tha thiết, gọi hắn là nhị ca, bảo hắn cũng đờ, ớ, em mơ hắn một kiếm coi như báo thù. Lúc ấy Ôn Tư Hành đau khổ vạn phần, vung kiếm xuống, rơi xuống bên cạnh cổ tay Hoắc Chỉ Chu, làm bị thương cổ tay hắn, cũng cắt đứt tay áo hắn, còn Ôn Tư Hành cũng cắt vạt áo, đoạn tuyệt tình nghĩa huynh đệ với hắn. Ôn Tư Hành nói xong, Kỳ Diên ngồi ngay ngắn trên ghế thái sư, giọng nói không phân biệt vui buồn, chỉ nhàn nhạt hỏi, hiện giờ hối hận không? Hối hận, đương nhiên hối hận, Ôn Tư Hành đã đánh giá cao tình nghĩa huynh đệ của bọn họ. Hắn cho rằng Hoắc Chỉ Chu sẽ không xuất binh đánh Đại Thịnh, hơn nữa còn không màng đến tính mạng của Ôn gia quân. Ôn Tư Hành cụp mắt xuống. Kỳ Diên khép bản đồ chiến lược trên bàn. Yên Đế là người mưu lược, có tài đế vương, hắn đã đánh chiếm được Ngân Khánh lại đi đánh Ô Lô. Chắc chắn là đã chuẩn bị đủ thực lực mới dám đến đánh. Đối với đối thủ, Kỳ Diên phân tích đúng sự thật, giọng nói trầm ổn vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch. Hắn đã có ý định chiếm lấy Ô Lô thì sẽ không nhường Ngân Khánh. Nơi này Đại Thịnh không thể mất. Nếu không mấy năm sau, hoặc trăm năm sau, người ta đều là tội nhân của Đại Thịnh. Ai cũng hiểu rõ đạo lý sâu xa này. Mắt Ôn Tư Hành đỏ ngầu, chắp tay sau lưng nắm chặt nắm đấm. Kỳ Diên vuốt ve chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay cái. Giọng nói dịu dàng hơn vài phần. Hạ hạ đã hồi âm cho ngươi chưa? Muội ấy vẫn muốn ở lại Tuyên Thành. Kỳ Diên trước đó đã viết thư bảo Ôn Hạ tốt nhất là nên hồi kinh. Bảo Ôn Tư Hành khuyên nàng ấy, tuy rằng Hoắc Chỉ Chu sẽ không tệ bạc như Đạt Tư, nhưng có chuyện xảy ra trước đó, hắn vẫn sợ Ôn Hạ gặp nguy hiểm lần nữa. Chỉ là Ôn Hạ không muốn hồi kinh, muốn ở lại Tuyên Thành, nơi gần với cả Bắc Địa lẫn Ô Lô, giống như có thể ở bên cạnh Kỳ Diên, Ôn Tư Lai. Ôn Tư Hành vậy, Kỳ Diên mím chặt môi mỏng, có vẻ bất đắc dĩ. Ôn Tư Hành, Hoàng thượng hãy nghỉ ngơi sớm đi. Thần cáo lui, Kỳ Diên gật đầu, đêm khuya vạn vật yên tĩnh, nhưng hắn vẫn không có ý định ngủ. Khoác áo choàng lên người rồi đi ra ngoài, đi dạo trong sân, khu nhà này được xây dựng rất tinh xảo, có mật đạo, công sự phòng ngự, vọng lâu và các cơ quan ở khắp nơi là do Ôn Lập Trương đích thân xây dựng. Ôn Lập Trương đã xây dựng những khu nhà như thế này ở mỗi cửa ải biên giới, chính là để đề phòng có một ngày ngoại địch xâm lược. Nơi này là Kỳ Khương, gần Ngân Khánh nhất. 19 năm trước, Bắc Địa rộng lớn thuộc về lãnh thổ của Yên Quốc, là Ôn Lập Trương đã đánh hạ mảnh đất này. Giờ phút này Kỳ Diên đi trên từng tấc đất này đều không khỏi cảm thấy khâm phục từ tận đáy lòng. Đối với Ôn Lập Trương, thù hận kia đã lặng lẽ biến thành sự khuất phục. Hắn từng trải qua chiến trường mới biết đánh hạ Giang Sơn không dễ dàng. Kỳ Diên không buồn ngủ, bảo Hồ Thuận cầm đuốc đi vào mật đạo. Mật đạo thông ra ngoại ô, dài đến 30 dặm. Trần Lân dọn dẹp cửa thông đạo, đưa tay đỡ Kỳ Diên. Kỳ Diên đứng giữa đêm đen tĩnh mịch, nhìn xung quanh vùng ngoại ô hoang vu, bỗng nhiên nảy ra một ý tưởng. Gió lạnh thấu xương, tuyết rơi càng lúc càng dày, rơi trên người tạo cảm giác nặng nề. Kỳ Diên quay trở lại mật đạo, về thư phòng triệu Ôn Tư Hành đến. Vọng lâu phòng ngự ở Ngân Khánh cũng có cấu tạo như thế này sao? Ôn Tư Hành đáp đúng vậy. Kỳ Diên nói, nếu từ mật đạo đào thêm ra ngoài, vào trong Ngân Khánh thì sao? Ôn Tư Hành sửng sốt, vội nói, có thể làm được, chỉ là đào mật đạo rất tốn thời gian. Không phải chuyện một sớm một chiều, chỉ là thêm một cách, không nhất định phải dựa vào nó. Kỳ Diên nói, Yên Đế rất hiểu rõ chiến lược của Ôn Gia Quân, lại nắm rõ địa hình Bắc Địa. Ngân Khánh nhất thời khó mà công phá, thêm một cách là thêm một cơ hội. Ôn Tư Hành lĩnh mệnh đi làm, Kỳ Diên lúc này mới đi ngủ. Dưới gối hắn có một chiếc khăn tay lụa trắng, trên đó thêu chữ Hạ của Ôn Hạ. Kỳ Diên cũng không biết từ lúc nào đã nhiễm phải tật xấu này, thích trùm chiếc khăn tay lụa này lên mặt khi ngủ. Lụa trơn bóng mềm mại, trùm lên sống mũi và môi mỏng cũng không ảnh hưởng đến hô hấp. Thậm chí sau khi giặt nhiều lần vẫn có thể ngửi thấy mùi hoa lan trắng thoang thoảng. Từ khi ở trong quân doanh, mỗi đêm hắn đều dựa vào thứ này để ngủ. Mấy ngày sau, quân Đại Thịnh lại thay đổi chiến lược tấn công Ngân Khánh, bị quân Yên chiếm đóng trên cao điểm phòng thủ nghiêm ngặt đẩy lùi. Hỏa cầu và mũi tên dày đặc kia khiến Ôn Gia Quân xông pha liều C, H, E, T đều bỏ mạng nơi xa trường. Cách chương.